Chương 119, lại về Nhật Bản. Trở lại Xích Đồng Hắc Thập Chữ Tổng Bộ, mọi người, bao quát Xích Đồng Hắc Thập Chữ Liên Hợp Tổng Soái, tao. Bớ lẹn bèo ly đã tại phòng họp chờ đợi. Làm ẹ gì cả dẫn chặt cùng Sa Na đi tới, bên trong phòng tất cả kỵ sĩ đều đứng lên, bao quát ẹ gì cả thúc phụ Xích Sắc Gác Mạp tao. Bớ lẹn bèo ly. Đương nhiên, nói vậy cái này danh xưng chẳng mấy chốc sẽ giao cho ẹ gì cả. Chủ tọa là trống không, bên cạnh có hai tờ không vị, chẳng ở mặt tọa. Xa nạ cùng ẻ gì cả thì một tả một hữu. Làm chọc người đại lý, hơn nữa bản thân lì hệ nờ là Xích Đồng Hắc Thập Chữ một thành viên, ẻ gì cả tại mọi người tòa sau, đứng dậy trịnh trọng tiếng minh đạo. Như vậy, dựa theo trước đó ước định, từ hôm nay bắt đầu, chúng ta Xích Đồng Hắc Thập Chữ đem phụng dưỡng vị thứ 7 kém tỷ hòn cỡ xạ nạt gô đủ, có dị nghị xin đứng lên. Đương nhiên không ai phát sinh dị nghị, ẻ gì cả hài lòng ở chư vị đại kỵ sĩ khuôn mặt đảo qua một vòng. Ánh mắt cuối cùng rơi xuống chặt khuôn mặt. Chắc, ngươi nguyện ý tiếp thu Xích Đồng Hắc Thập Chữ phụng dưỡng sao? Chặt trầm mặc gật đầu, không nói được một lời. Ánh mắt của hắn trước hết đảo qua tao, tao đối với hắn lễ phép cười. Vị này dáng người có thể sánh bằng vì đã vị pho tượng nam tính, không hổ là ẹ gì cả vị này duy ngã độc tôn mỹ nữ duy nhất kính nể nhân vật, cao khiết kỵ sĩ trong kỵ sĩ, đỏ và đen còn sống truyền thuyết. Cương đại, tự tin, khiêm tốn, thong dong, ổn trọng. Kỵ sĩ tất cả Mỹ Đức, tựa hồ cũng có thể từ hắn thân cảm thụ được. Ở nơi này Xích Đồng Hắc Thập Chữ Liên Hợp bên trong, chân chính làm hắn hài lòng, đại khái chỉ có ẹ gì cả cùng tao. Bỡ lẹn đeo lì chú cháu. Những người khác, chỉ ít hiện nay hắn người nhìn thấy, đều là một đám không thú vị cổ bản tên. Sa Nạ đã cùng tao liên tiếp chú mục, từ nơi này thân người, nàng cảm thấy cùng ạ lạt tỏ rất tương tự khí tức. Chính nghĩa cùng sứ mệnh cái đó. Ở song phương đều nhận đồng khế ước tình huống, ẻ gì cả từ tao bắt đầu, lần lượt đem Xích Đồng Hắc Thập Chữ cán bộ giới thiệu một lần. Trong đó giới thiệu đến gần nạ rồ. Gần thời điểm, chặt hơi chút lưu ý một. Vị này cùng ẻ gì cả tranh đoạt Xích Sắc Gác Ma danh hiệu cường lực đối thủ, thực lực quả thực khá vô cùng, so với bây giờ ẻ gì cả chỉ là hơn một chút mà thôi. Bất quá, tinh thần của hắn quá cứng lên. Là cái loại này chặt ghét nhất vì đạt tới mục đích mà liều lĩnh, bỏ qua cùng nhau hoang tưởng. Cái này từ hắn mặc dù chỉ là người 20 tuổi ra mặt lô mãng nam tử, nhưng này lộ vẻ già dâu mép khuôn mặt, lại giống như 30 tuổi cũng có thể thấy được. Dùng nỗ lực tới di bổ thiên phú, kết quả lại ngược lại vứt bỏ càng thêm trọng yếu đồ vật. Khế ước thành lập, tàu chặt đi theo đến, tuyên bố đem Xích Sắc Gác Ma cái này cái kỵ sĩ xác định địa điểm danh xương ban tặng ẹ gì cả. Bỡ lẹn đèo lì nhân mệnh. Kế đó đều là một ít vặt vanh việc nhỏ, ở Xích Đồng Hắc Thập Chữ bận về việc chuẩn bị thuần phục cùng ban tặng ẹ gì cả Xích Sắc Gác Ma nghi thức trong quá trình, chắc cũng sắp tự thân tình trạng nói rõ đơn giản một cái. Muốn sử dụng dùng sức mạnh, trừ phi ngươi thân thủ giết chết một vị thần minh, từ chỗ của hắn cướp quyền năng bất quá coi như chỉ có thể sử dụng lực lượng của thân thể, đánh bại một vị không theo chi thần đối với ngươi nên cũng coi như không phải cái gì quá không được sự tình đi cho ra như vậy một cái đề nghị sau đó, xã nạ cuối cùng là yên tĩnh tới. Sau đó, chính là nghi thức dườm già. Cơ hồ là mang theo giày vò tâm tình, thật giống như con khỉ đứng ở lên trên bục một cái quay vò nở dê, tiếp thu khắp nơi ma thuật giới club cùng trọng yếu nhân sĩ chúc phúc sau đó, chắc cùng xã nạ giống như là chạy trốn giống nhau, ly khai Italy. Đương nhiên, lần này là lấy bình thường cách, mù mịt trở lại Nhật Bản. Kế đó, chính là một người đại phiên toái. Trở lại Tokyo Văn Kinh khu Cây Tân, ở nhà ga sau xe, đi tới phụ cận cửa hàng đường phố. Một đường, chắc thật giống như gần bị tiễn lò sát sinh ra súc giống nhau, toàn thân đều ở đây mơ hồ run rẩy. Không phải là bởi vì sợ hãi, cái này thế giới cũng không có khả năng làm hắn cảm thấy đồ sợ hãi. Là bất an mãnh liệt xạ nạ cùng xì dù cả, lượng tính cách của người ở nào đó phương đi hệ nở có chút dị thường tương tự. Làm cắn nuốt cỡ xạ nạt gỗ đu đại giới, chắc quyết tâm nhất định muốn chiếu cô thật tốt xì dù cả, thương yêu vị này đến từ không dễ muội muội. Tuy là xạ nạ lấy ánh mắt khinh bỉ nói cái này căn bản là chặt tà ác tâm tính đang làm ma, có thể nàng tâm lý đối với còn không có gặp mặt xì dù cả đồng dạng ôm ấy náy tâm tình. Mình người yêu kiêm phụ thân. Cắn nuốt đối phương thân ca ca, đây là không khả biện bác chuyện thật. Bởi vì cảm thụ qua cái loại này bài xích cảm giác, đối với chắc ở loại tình huống đó làm ra ăn thịt người cử động, nàng cũng không tiện phát biểu ý kiến. Cho nên, phần tâm tình này chỉ có thể hóa thành đối với cỡ xa nạt gỗ đủ thân nhân ấy nấy. Đông đông đông đi tới cửa nhà, chặt gõ môn. Rất nhanh, từ cửa bên trong liền truyền đến một hồi quen thuộc tiếng bước chân của, nhẹ mà sinh động. Chặt tâm tình tựa như một cây dây giống nhau căng thẳng, một tiếng quạc kẹt, cửa mở ra, lộ ra xỉ rủ cả tâm kia ngũ quan đoan tránh khả ái khuôn mặt. Nha, Shizuka, ta đã trở về chặt lên tiếng chào, mặc dù chỉ là ly khai một ngày một đêm, nhưng cảm giác lại giống như phân biệt thời gian rất lâu giống nhau. Lại một lần nữa chứng kiến Shizuka mặt, một loại cảm động cùng hoài niệm mùi vị tràn đầy ngực. Shizuka nhãn tình sáng lên, sau đó lập tức khôi phục thờ ơ cát, trở về nhanh như vậy, tại sao không có giống như lần như vậy mất tích một tuần a. Nàng dùng ánh mắt nghiêm nghị chừng chặt liếc mắt. Đại khái vẫn còn ở đối với hắn đột nhiên tiêu thất cảm thấy bất mãn đi. Đúng lúc này, nàng chú ý tới chặt sau lưng Sana. Nàng là à, ta tới giới thiệu một chặt lập tức chuẩn bị giải thích Sana. Xì rủ cả đã che miệng, phảng phất lọt vào cường liệt đả kích giống nhau loạn choạng lui lại. Kaka, tuy là ta đã đoán ngươi đối với phương đỉ hệ nở có hứng thú, thật không nghĩ đến ngươi cư nhiên đi thật phạm tội đường. Dù dỗ tiểu học nữ sinh lẽ nào cũng bởi vì ta không để cho ngươi. Cho nên mới cái tiểu nha đầu này trong óc đến cùng đang miên man suy nghĩ chút gì. Chập nhức đầu nhìn đã đem chính mình nhận định là tội phạm muội muội, quay đầu hướng xạ nạ đầu đi một cái khổ não nhăn thần. Hừ, được xưng là tiểu học sinh xạ nạ bất mãn chừng chập liếc mắt, sau đó gồ lên bằng phẳng bộ ngực đi vào phòng, chỉ vào xì rủ cả lớn tiếng nói. Thực sự là thất lễ, ta theo thẻ ta theo gỗ đủ lớn bằng, đều là 16 tuổi còn nữa, ta mới không có bị hắn dụ dỗ. Ta là hắn bạn gái chính thức.